Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 137, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Oa Hoàng Thiên bên trong, nữ oa biết được Trấn Nguyên Tử vốn là muốn đồng thời từ Tiêu Cung bên trong nghe đạo người. Vốn định phái người đi chúc mừng, nhưng vừa nghĩ Hồng Vân thời gian dù sao cùng yêu tộc có quan hệ, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại Trấn Nguyên Tử đạp đất tiên phủ cùng yêu tộc cũng không có quan hệ gì, không đi cũng được. Cho tới Tây Phương Nhị Thánh truyền giáo bị Trấn Nguyên Tử địa tiên chi đạo cản trở, dù là chuẩn đề như vậy yêu tập hợp náo nhiệt cũng không còn đi hứng thú. Hơn nữa hắn chư thánh đều không đi, một mình hắn đi thực sự là có chút ném bộ mặt. Liền thẳng thắn chỉ phái ra môn hạ đệ tử đi chúc mừng một phiên, đi cái quá chàng. So với chúng thánh, Hạo Thiên tâm tình có thể sẽ không có tốt như vậy. Hắn mới vừa làm trên thiên đình chi chủ không bao lâu, vốn là hăng hái muốn triển khai kế hoạch lớn, nhưng một phen mời chào đến đại thể đều là một ít tôm tép nhỏ bé, nhưng ít ra đây là một cái điểm tốt không phải sao. Càng nhiều tu sĩ còn đang quan sát bên trong, khá là Hạo Thiên ở bên trong Hồng Hoang không cái gì danh tiếng, chỉ dựa vào một cái đạo tổ nhận lệnh liền muốn để Hồng Hoang chúng tán tu đến đây hợp nhau, nhưng cũng là không thể sự. Có điều cũng may có bàn đào đủ để hấp dẫn một nhóm Hồng Hoang tu sĩ, cũng không định đến ngay ở cái này bước ngoặt. Trấn Nguyên Tử thành lập địa tiên phủ, lần này đem Hạo Thiên kế hoạch đưa hết cho quấy giấy. Một ít nguyên bản vẫn còn đang quan sát tán tu dồn dập đi đến ngũ trang quan, muốn tra tìm Trấn Nguyên Tử địa tiên chi đạo. Cây có bóng, người có tên. Hạo Thiên trước đây vẫn ở Tử Tiêu Cung bên trong hầu hạ Hồng Quân đạo tổ, ở bên trong Hồng Hoang có thể nói thanh danh không nổi. Mà Trấn Nguyên Tử liền không giống, hắn vốn là bên trong Hồng Hoang lâu năm chuẩn thánh cao thủ, danh vọng thực lực đều không đúng Hạo Thiên có thể so với. Giao Chỉ nhìn Hạo Thiên phiền lòng dáng vẻ, liền an ủi Hạo Thiên, hết thảy đều từ từ đi, dù sao chúng ta cũng là mới vừa làm chủ thiên đình, nếu không chúng ta làm cái bàn đào thịnh hội mời thánh nhân cùng với Hồng Hoang tán tu trước tới tham gia làm sao. Hạo Thiên bình phục một hồi tâm tình, trả lời, quên đi, hiện tại còn không phải lúc, trước mặt chúng ta vẫn là chậm rãi tích chữ sức mạnh cho thỏa đáng, không thích hợp quá mức kiêu căng, miễn cho gây nên thánh nhân không nhanh. Hơn nữa hắn địa tiên phủ cùng ta thiên đình cũng không xung đột, chúng ta phạm không được bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà đắc tội Trấn Nguyên Tử. Để Thái Bạch Kim Tinh mang tới 9 viên 9000 năm bàn đào đi chúc mừng một hồi liền có thể. Nguyên bản ngũ trang quan vị trí dĩ nhiên đại biến dáng vẻ. Một tòa càng hùng vĩ cung điện tọa lạc ở trong dãy núi. Phía trên cung điện bảng hiệu viết địa tiên phủ ba cái mạ vàng đại tự. Mà địa tiên phủ mặt sau mới là Trấn Nguyên Tử đạo trường ngũ trang quan. Bây giờ địa tiên trong phủ khách mời nối liền không dứt, đều là đến đây chúc mừng Trấn Nguyên Tử thành lập địa tiên phủ. Đương nhiên cũng có chút khách mời tới đây cũng là muốn nhìn nơi này có hay không có bọn họ cơ duyên. So với thiên đình Hạo Thiên, hiển nhiên bọn họ càng nguyện tin tưởng Trấn Nguyên Tử. Theo trong đại điện khách mời càng ngày càng nhiều, nhưng mặt trước vài tờ vị trí nhưng là không, bởi vì đây là vì thánh nhân chuẩn bị vị trí. Mặc dù thánh nhân sẽ không tới, cũng không ai dám ngồi. Mạo phạm thánh nhân đó cũng không là đùa giỡn. Lúc này, bên trong cung điện đột nhiên đi tới ba người. Chính là người xiển tiệt Tam Giáo Huyền Đô, Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo ba người. Ba người sau khi đi vào đưa lên một phần quà tặng, nói rằng, Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Đa Bảo, bái kiến Trấn Nguyên Đại Tiên. Nghe nói đại tiên thành lập địa tiên phủ, lão sư đặc biệt mệnh lệnh ta chờ đến đây chúc mừng. Trấn Nguyên Tử cười nói, thế bần đạo đa tạ các ngươi lão sư. Ba vị mời ngồi vào đi. Tam Thanh có thể phái đệ tử đến đây chúc mừng. Giải thích đã ngầm thừa nhận địa tiên phủ tồn tại. Còn bản thân bọn họ có tới hay không? Trấn áp tử ngược lại là không quá hiếm có. Sau đó chính là Tây Phương Giáo Dược Sư cùng với Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh trước sau đến. Mà còn lại cũng chỉ có Vu Yêu hai tộc cùng Minh Hà. Lấy Vu Yêu hai tộc hiện tại tình hình, phỏng chừng cũng không trở lại. Như vậy cũng chỉ còn sót lại Minh Hà này một phương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Người đến cười hì hì nói: "Lục Nhĩ bái kiến Trấn Nguyên đại tiên, gia sư Minh Hà lão tổ để ta đến đây chúc mừng." "Đúng rồi, đây là lão sư để ta đưa tới quà tặng." Nói liền lấy ra ba viên cây mận hoàng trung. Thiết, liền ba viên phá trái cây. Cũng không cảm thấy ngại đánh cho ra tay. Lão sư ngươi cũng thật là đủ cùng. Một đạo xem thường âm thanh đột nhiên ở bên trong cung điện nhớ tới. Mọi người đều là kinh hãi. Minh Hà nhưng là bên trong hồng hoang người thứ nhất hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhớ lúc đầu làm chứng đạo hỗn nguyên thời gian chính là một đời ngoan nhân. Bây giờ dĩ nhiên có người dám lạc mặt mũi của hắn. Thực sự là người không biết không sợ. Lục Nhĩ vừa nghe, lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng: "Ai, lăn ra đây cho ta." Chuẩn thánh trung kỳ khí thế lập tức bạo phát, áp bức đến không ít khách tới liền lùi lại vài bộ. Mọi người càng kinh hãi hơn. Lục Nhĩ là Minh Hà đại đệ tử sự bọn họ cũng đều biết. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết Lục Nhĩ càng nhưng đã đi vào chuẩn thánh tu vi. Lục Nhĩ nhìn về phía ngồi ở phía trước nhất bên trong một người. Lạnh giọng hỏi: "Chính là ngươi lời mới vừa nói." Trong lời nói tất cả đều là sát cơ. Hắn bái vào Minh Hà môn hạ đã có mấy vạn năm. Này mấy chục ngàn năm. Minh Hà tận tâm tận lực địa giáo dục cho hắn. Lục Nhĩ mặc dù có chút cợt nhả, nhưng đối với Minh Hà nhưng là cực kỳ tôn kính. Bây giờ có người sỉ nhục cho hắn, Lục Nhĩ có thể nào không giận? Người kia chính là xiển giáo đại đệ tử Quảng Thành Tử. Lúc này Quảng Thành Tử sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy nói vừa nãy Lục Nhĩ khí thế là hướng về bốn phương tám hướng bạo phát, nhưng chủ yếu nhằm vào vẫn là hắn. Quảng Thành Tử có điều kim tiên đỉnh cao tu vi, làm sao có thể không nhìn chuẩn thánh cấp uy thế. Sắc mặt tự nhiên khó coi. Nhìn Lục Nhĩ nhìn mình chằm chằm, Quảng Thành Tử đè xuống trong lòng hoảng sợ, cương quyết nói rằng: "Là ta nói thì thế nào? Ba viên phá trái cây, dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại đem ra được. Ta có nói sai sao?" Quảng Thành Tử lời vừa nói ra, một bên cùng hắn cùng đi Huyền Đô cùng Đa Bảo cũng là nhíu mày lại. Này Quảng Thành Tử thực sự là quá có thể chọc chuyện. Lục Nhĩ hừ lạnh nói: "Vô chi tiểu nhi, đây chính là cây mận hoàng trung. Một quả trái cây liền có thể khiến người ta thẳng vào đại la cảnh giới. Nha, ta đã quên, ngươi có điều là cái nho nhỏ kim tiên. Làm sao có thể nhận biết như vậy bảo bối. Vẫn là về nhà ở học cái mấy vạn năm trở ra mất mặt xấu hổ đi." Quảng Thành Tử vừa nghe Lục Nhĩ gọi hắn là vô chi tiểu nhi, nhất thời giận dữ, trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử mấy ngàn năm, đã không có ai còn dám như thế nói chuyện với hắn. Lúc này mắng: "Vậy ngươi lại là món đồ gì? Một bộ mặt lông thiên lôi miệng, người mô hầu dạng, có điều là hồ tôn thôi." Lục Nhĩ vừa nghe, sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn không có giao quá một mình ngươi đến cùng. Ở cường giả trước mặt, ngươi đến duy trì ít nhất khiêm tốn. Ngươi có điều là cái nho nhỏ kim tiên mà thôi. Là cái gì nhường ngươi có như thế can đảm? Chỉ bằng ngươi là thánh nhân đệ tử sao? Dứt lời, tay đột nhiên vung lên. Đùng, một tiếng vang lanh lành. Quảng Thành Tử lập tức bay ngược ra ngoài. Này tình cảnh này, có thể nghĩ khách đều trợn mắt ngoác mồm. Chính là Trấn Nguyên Tử cũng không nghĩ tới. Lục Nhĩ dĩ nhiên trực tiếp ra tay, không chút nào kiêng kỵ, đánh Quảng Thành Tử, vậy coi như bằng đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt, này không phải là đùa giỡn. Quảng Thành Tử từ dưới đất bò dậy đến, không thể chí tin địa sờ sờ bị đánh khuôn mặt, cả người nhất thời nổi giận lên, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn giết, lớn như vậy nhục, lòng dạ rất cao Quảng Thành Tử làm sao có thể nhận được. Hắn lúc này dĩ nhiên quên hắn cùng Lục Nhĩ trong lúc đó to lớn tu vi chênh lệch. Huyền Đô cùng Đa Bảo thấy này, liền vội vàng tiến lên kéo Quảng Thành Tử. Bọn họ tuy rằng không biết Lục Nhĩ cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng từ vừa nãy khách mời đàm luận bên trong, nghe được chuẩn thánh hai chữ, bọn họ liền biết, mặc dù ba người bọn họ kẹp vào nhau e sợ cũng không phải Lục Nhĩ đối thủ. Quảng Thành Tử hiện tại đi đến, e sợ chỉ có tự lấy nhục phần. Trấn Nguyên Tử lúc này cũng đi ra làm lên cùng sự lão. Hai vị sư điệt, không nên nổi giận, còn mời ngồi vào, yến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu rồi. Chỉ tiếc hiện tại Quảng Thành Tử hiển nhiên không nghe lọt. Mặc dù có Huyền Đô cùng Đa Bảo ngăn, cũng là không làm nên chuyện gì. Quảng Thành Tử đột nhiên phát lực, đem Huyền Đô cùng Đa Bảo tránh thoát khỏi. Trong tay hiện ra một ấn. Này ấn tên là Phiên Thiên Ấn. Chính là cực phẩm hậu thổ linh bảo. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng lúc trước vá trời lúc thu lấy mấy đoạn Bất Chu Sơn mảnh vỡ luyện chế mà thành. Uy lực không giống người thường. Chỉ thấy Quảng Thành Tử đem đại ấn vung một cái. Trực tiếp lớn lên, ép hướng về phía Lục Nhĩ. Lục Nhĩ khinh thường nhìn kéo tới Phiên Thiên Ấn. Một quyền đánh ra, Phiên Thiên Ấn trực tiếp bị đánh trở lại. Hơn nữa còn là thẳng hướng Quảng Thành Tử mà cùng. Nếu là bị bắn trúng, Quảng Thành Tử e sợ nhất định trọng thương. Huyền Đô thấy này, trong tay hiện ra một kỳ. Chính là cái kia Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Này kỳ chính là lão tử lúc trước ở Phân Bảo Nham đoạt được. Huyền Đô bái sư sau khi, lão tử liền đem này kỳ ban tặng Huyền Đô phòng thân. Bây giờ nhưng là đứng hàng công dụng. Ly Địa Diễm Quang Kỳ giãn ra, buông xuống con đường màu đỏ thẫm huyền quang. Phiên Thiên Ấn đánh ở phía trên. Tuy rằng huyền quang lay động, nhưng cũng không có bị phá tan. Cách chương.